Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 190, chương 806, Tù Long Kiếm. Thương Tinh Tử suy nghĩ hồi lâu, rốt cục đặt xuống quyết tâm, đáp ứng Tần Phong mang đi Cố Bắc Khuynh. Tần Phong cùng Cố Bắc Khuynh rời đi, ba điện thi đấu, Thượng Thanh Điện thành tích tất nhiên hạng chót. Thương Tinh Tử cũng tất nhiên bị còn lại hai vị phó quan chủ chế giễu. Thế nhưng là, cùng Phượng Tê Quan tương lai so sánh, Thương Tinh Tử cá nhân nhất thời vinh nhục lại tính là cái gì? Tạ, Tần Phong biểu tình nụ cười, yên ổn tiếp khách khanh trưởng lão lệnh bài. Từ hôm nay trở đi, Tần Phong chính là Phượng Tê Quan khách khanh trưởng lão, trong tay mặc dù không có cái gì thực quyền, nhưng là địa vị cùng Thương Tinh Tử quyền thế ngang nhau. Tự nhiên cũng không cần xưng hô hắn là sư tôn. Chúc mừng vạn kiếm trưởng lão. Thương Tinh Tử trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Một ngày sau, Ngô Đồng Sơn bên ngoài, một cái trấn nhỏ trong trà lâu. Tần Phong cùng Cố Bắc Khuynh ngồi ở cửa sổ vừa uống trà. Cố Bắc Khuynh xa nhìn Ngô Đồng Sơn, lộ ra lưu luyến không rời thần sắc. Người không phải cây cỏ, ai mà có thể vô tình. Cố Bắc Khuynh vào Phượng Tê Quan mấy năm, trong tông môn làm quen không ít bằng hữu. Nàng lúc đầu cho là mình kiếm tâm sắc bén, có thể chặt đứt tình ti. Thế nhưng là đến ly biệt ngày ấy, Cố Bắc Khuynh trong lòng đều là lưu luyến không rời ly biệt chua xót. Công tử, niên quan gần, ba điện thi đấu sắp đến, chúng ta tại sao phải ở thời điểm này rời đi Phượng Tê Quan? Không bằng chờ mấy tháng. Cố Bắc Khuynh hai tay dâng bát trà, thổi nhiệt khí, thấp giọng nói, Thanh Sơn kiếm thánh mặc dù xấu, nhưng câu có lời nói lại không có nói sai. Phượng Tê Quan đã bị kiếm yêu thẩm thấu thủng trăm ngàn lỗ. Ngươi ở lại nơi đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong uống một hớp trà, thở ra nhiệt khí, chậm rãi nói, lưu tại Phượng Tê Quan, người ta đều là một con đường chết, rời đi Phượng Tê Quan, ngược lại có một đường sinh cơ. Công tử, vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Cố Bắc Khuynh hỏi thăm, chúng ta qua Kiếm Quốc, ta muốn đi tìm Ngô Đồng Mộc. Tần Phong ánh mắt chớp lên, nói, bất quá, qua Kiếm Quốc trước đó, ta muốn trước vì ngươi đúc một thanh kiếm. Vì ta đúc kiếm, Cố Bắc Khuynh nao nao, chợt nở nụ cười, nói ra, đa tạ công tử, bất quá ta đi chính là lấy thân làm kiếm con đường. Tầm thường kiếm đối với ta mà nói, chỉ là vướng víu, ngươi yêu cầu hoàn toàn là vướng víu. Tần Phong ném cho tiểu nhị ba lượng bạc, vụn, liền mang theo Cố Bắc Khuynh rời đi trà lâu. Đi tới tiểu trấn duy nhất một lò rèn trải. Cái này lò rèn vừa nhỏ lại vừa nát. Trước lò lửa đứng đấy một tên đại hán, chính mình trần rèn sát, treo trên vách tường mấy cái thanh kiếm, hiển nhiên là đại hán tác phẩm đắc ý. Cố Bắc Khuynh ngưng thần xem xét, cũng là nhân giai bát cửu phẩm kém kiếm. Nhìn đến cái này thiết tượng tay nghề rất lợi hại phổ thông, nhất thời thiếu thêm vài phần hào hứng. Tần Phong đi lên trước, đối đại hán chắp tay nói, xin hỏi vị này chú kiếm sư làm sao xưng hô? Chú kiếm sư, đại hán gãi đầu một cái, nụ cười chất phác, nói ra, ta ở đâu là cái gì chú kiếm sư? Ta chỉ là một cái thiết tượng, ta họ Ngô, người của trấn trên gọi ta Ngô Thiết Tượng. Khách quan, ngươi là muốn mua kiếm, vẫn là đúc kiếm? Trên tường cái này mấy cái thanh kiếm cũng là ta thân thủ tạo thành. Ngô Thiết Tượng đem thiết chùy trong tay buông xuống, cười ha hả nói, ta không mua kiếm, cũng không đúc kiếm, mà chính là mượn ngươi đúc kiếm ra hỏa thập dùng một lát. Tần Phong tiện tay ném ra mấy cái kim bính rơi vào thiết chiên. Ngô Thiết Tượng nhất thời trợn cả mắt lên, liền tranh thủ kim bính thu hồi đến, nụ cười chân thành, nói ra, xem ra khách quan mới là chú kiếm sư. Ngươi cứ việc dùng, chỉ là có thể hay không nhượng ta ở một bên nhìn xem. Cũng tốt, mở mắt một chút, tùy ý. Tần Phong kéo lên cánh tay, đi đến trước lò lửa, chỉ gian phòng góc thiết quáng thạch hỏi thăm, nơi này đúc kiếm tài liệu, ta có thể dùng sao? Đương nhiên, đương nhiên, Ngô Thiết Tượng liên tục gật đầu. Tần Phong cho ra kim bính đủ để mua xuống hắn cả tòa lò rèn. Huống chi là mấy khối thiết quáng thạch, Cố Bắc Khuynh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Đứng một bên, chờ lấy quan sát Tần Phong đúc kiếm. Nàng biết rõ Tần Phong kiếm pháp hết sức lợi hại, nhưng chưa từng thấy qua hắn đúc kiếm. Tự nhiên là lòng tràn đầy chờ mong. Tạ, Tần Phong đem trọn khối thiết quáng thạch ném đến trong lò lửa. Cổ động phong tương, thôi động hỏa diễm, rất mau đem hắn dung luyện thành sắt lỏng. Khối quáng thạch này phẩm chất thấp kém, bên trong ngậm có thật nhiều tạp chất. Tần Phong vậy mà không đi loại bỏ tạp chất, trực tiếp xây dựng thành kiếm. Chuôi kiếm này cùng nói là kiếm, không bằng nói là một khối to lớn thiết quan vật liệu. Bao quát hạ hẹp, lồi lõm nhấp nhô, liền cơ bản kiếm hình đều không có. Nhìn thấy Tần Phong như thế đúc kiếm, Ngô Thiết Tượng đã sớm nhìn ngốc. Qua hồi lâu, Ngô Thiết Tượng lắc đầu liên tục, nói, ta cho rằng ta đúc kiếm tay nghề liền đầy đủ chiều. Không nghĩ tới, có người so ta tay nghề còn kém. Người đây căn bản cũng không phải là đúc kiếm, đúc ra chính là sắt vụn. Tần Phong chính là đúc kiếm tông sư, đã từng chú tạo ra thiên giai đạo kiếm. Bây giờ, Tần Phong lại bị một cái thôn quê thôn phu như vậy làm nhục. Nói hắn sẽ không đúc kiếm, Tần Phong cũng không giận, chậm rãi chờ đợi thiết quan vật liệu làm lạnh, đem hắn giơ lên, đưa cho Cố Bắc Khuynh nói, đây là ta đưa cho ngươi kiếm, tên là Tù Long. Cố Bắc Khuynh hai tay tiếp nhận thiết quan vật liệu đồng dạng Tù Long kiếm. Chỉ nghĩ đến trong tay trầm xuống, mất đi trọng tâm, lảo đảo một cái, kém chút ngã sấp xuống. Tù Long kiếm cực nặng, nằm ngoài dự đoán của Cố Bắc Khuynh. Công tử, kiếm này, Cố Bắc Khuynh vô cùng ngạc nhiên. Tù Long kiếm trừ bỏ trọng chi bên ngoài, có thể nói là không còn gì khác. Phẩm cấp thậm chí như không được dai, như Ngô Thiết Tượng nói tới, chỉ là một khối cục sát, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Tần Phong thản nhiên nói, thế nhưng là, ta không am hiểu trọng kiếm cũng không phải loại này trọng pháp. Cố Bác Khuynh vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu rõ Tần Phong đang làm cái gì, ngươi hội hiểu. Tần Phong mỉm cười, nhượng Cố Bắc Khuynh đem Tù Long kiếm đeo ở sau lưng, hướng về trấn đi ra ngoài. Quái nhân, hai cái quái nhân. Ngô Thiết Tượng nhìn xem Tần Phong cùng Cố Bắc Khuynh thân ảnh chậm rãi biến mất, gãi đầu một cái. Trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra, Ngô Thiết Tượng là một người thô hào, nghĩ không hiểu sự tình, hắn cũng lười tiếp tục suy nghĩ. Trở lại Thiết Chiên bên cạnh, cắm đầu rèn sát. Một tháng sau, niên quan sắp tới, một trận tuyết lớn thình lình xảy ra, hàng thế giới nhuộm thành một mảnh trắng bạc. Thông hướng kiếm quốc quan ải phía trước, vỗ một đầu dài đội, rất nhiều thương nhân muốn trước ở trước Tết về nhà, lại không nghĩ rằng kiếm quốc quan binh bỗng nhiên truy nã đào phạm. Trên quan đạo thiết trí cửa khẩu, nghiêm mật kiểm tra, dân không đấu với quan, tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì. Ngươi, đi qua đi. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón quân quan trong tay cầm một bản vẽ giống, cùng trước mắt trung niên thương nhân so sánh hồi lâu, mới thả hắn rời đi. Quan binh kiểm tra như thế cẩn thận, đội ngũ tự nhiên càng ngày càng trường. Ở cửa khẩu hậu phương không xa, nghe một cỗ xe ngựa màu đen, trong xe ngựa bầy khắp gia thú, nơi hẻo lánh nhuộm hỏa lò, sưởi ấm như xuân. Một vị lão giả mặt đầy nếp nhăn khoanh chân ngồi, nhắm hai mắt, trên thân tản mát ra lẫm nhiên kiếm ý, bên người lão giả đứng ở một tên ăn mặc đắt tiền sang trọng nam tử. Cung kính hầu hạ, thấp giọng hỏi, lão tổ, căn cứ đáng tin tình báo, giết ta nhi hung thủ rời đi Phượng Tê Quan, đã hướng về kiếm quốc đến, nơi đây là thông hướng kiếm quốc đường phải đi qua, tính toán thời gian, bọn họ phải đến, ngươi còn chưa cảm giác được kiếm cốt khí tức sao? Ta đối kiếm cốt lớn nhất cực kỳ quen thuộc, nếu như là kiếm cốt tiếp cận ta trăm trượng, ta nhất định sẽ có cảm ứng. Lão giả chậm rãi lắc đầu, ngươi kiên nhẫn một điểm, luân hồi yêu đế là ta sư đệ, nó bị người hại chết, trong lòng ta cũng khó chịu, ta nhất định sẽ làm cho hung thủ nợ máu trả bằng máu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.